Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1074. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1074. Lục Kiến Thành quay người tiếp tục đi. Phương Thanh Liên nhìn theo bóng lưng của anh. Sụp đổ hét lớn. Đứng lại, Lục Kiến Thành. Anh đứng lại đó cho em. Em ra lệnh cho anh. Không được đi, ở lại với em. Hôm nay là ngày cưới trọng đại của em. Anh là chú rể của em. Em nói cho anh biết. Không có sự cho phép của em anh không được đi đâu hết. Tuy nhiên, Lục Kiến Thành vẫn tiếp tục đi về phía trước như thể anh không nghe thấy. Bóng dáng anh đã rời khỏi cửa đại sảnh. Phương Thanh Liên cầm theo khẩu súng điên cuồng đuổi theo. Lục Kiến Thành, em cho anh một cơ hội cuối cùng. Đứng lại, nếu không, em sẽ lập tức nổ súng. Nhưng, những tiếng gào thét, những lời đe dọa của cô ta, tất cả đều vô ích. Bước chân của Lục Kiến Thành vẫn không dừng lại. Kiến Thành, quay lại, anh quay lại cho em. Cầu xin anh, đừng đi, em sẽ nổ súng. Em thực sự sẽ nổ súng đấy. Lúc này, Lục Kiến Thành chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Đột nhiên, Phương Thanh Liên kéo cò. Nòng súng chuyển động, cô ta bất ngờ bắn nát chiếc điện thoại trên tay Lục Kiến Thành. Lục Kiến Thành không thèm nhìn cô ta. Tiếp tục đi về phía trước. Mọi người xung quanh đều đứng nhìn từ xa. Họ cảm thấy sợ hãi. Thấy cô dâu đã rơi vào trạng thái mất trí rồi nên không ai dám bước tới. Nhân viên khách sạn đã gọi cảnh sát. Nhưng cảnh sát không thể đến nhanh như vậy được. Không chỉ vậy, buổi truyền hình trực tiếp cũng vẫn được tiếp tục. Ngay cả tại thời điểm này, phía trước đã vô cùng hỗn loạn. Tình huống gì vậy? Không phải truyền hình trực tiếp đám cưới sao? Sao cô dâu lại muốn giết chú rể? Hai, chuyện đó không quan trọng. Cứ từ từ xem đi. Mọi người đoán xem, người phụ nữ này cuối cùng có nổ súng hay không? Sau khi màn hình bình luận xuất hiện, đã có vô số cư dân mạng bắt đầu đăng tải bình luận. Tôi đoán sẽ không bắn. Tôi cũng nghĩ là sẽ không bắn. Chắc chắn là không. Bạn nhìn cô gái này xem. Rõ ràng vẫn còn yêu người đàn ông đó. Không chỉ là cư dân mạng. Hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy Phương Thanh Liên sẽ không nổ súng. Tuy nhiên, ngay khi Lục Kiến Thành bước một chân qua cửa và đưa chân còn lại lên chuẩn bị bước qua. Đột nhiên, một tiếng nổ, viên đạn từ khẩu súng lục của Phương Thanh Liên bắn trực tiếp vào người của Lục Kiến Thành. Tiếp theo đó, Phương Thanh Liên cũng khuỵu xuống, khóc lóc thương tâm, đạn đã bắn vào người. Chỉ trong vòng một giây, Lục Kiến Thành cảm thấy đau thấu tim. Cách chương.